Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, Lý Tặc khẳng định toan tính quá lớn. Hôm sau trời vừa sáng, Hà Chấn Nam lại tìm Hà Tấn Đông. Ngữ Trọng Tâm Trường báo cho: "Tiểu Đông, đi theo tộc trưởng bên người, người nhất định phải cố mà chân quý hiếm thấy cơ hội." Tộc trưởng nói cái gì? Nhất định phải nhiều hơn suy nghĩ. Người nếu là thực tế lý giải không được, người trước hết nhớ kỹ. Trở về nói cho ta. Ta giúp người phân tích phân tích. Mà Hà Tấn Đông dùng sức gật đầu. Nhớ kỹ. Nhóm chúng ta Hà gia người. Chỉ có chiến tử. Không có quỳ sinh. Không tệ. Hà Chấn Nam vỗ vỗ Hà Tấn Đông cái đầu nhỏ. Mang theo đi đến lầu các biệt viện. Cho Hà Tấn Đông một đêm giáo dục. Hắn tin tưởng Hà Tấn Đông tất nhiên sẽ nhường tộc trưởng trông thấy tự mình thống lĩnh thành quả. Mà chỉ chốc lát, Hà An liền theo Hà Phủ ly khai. Thiếu một cái Lý Tư. Thế nhưng lại có thêm hai cái 10 tuổi tiểu hài Hà Tấn Đông cùng Cẩm Sát. Hai người khác tự nhiên là Trần Chính cùng Lục Trúc. Hà An theo Hà Phủ rời đi một màn. Trong nháy mắt liền bị một chút người hữu tâm bắt được. Trước tiên truyền tới khác biệt vị trí. Hà Chấn Nam nhìn xem ba cái đại nhân. Hai cái đeo kiếm tiểu hài lúc rời đi bóng lưng. Trên mặt của hắn toát ra vẻ mong đợi. Nếu là tộc trưởng biết được tự mình là Hà gia xác lập như thế minh xác trung tâm tư tưởng. Tất nhiên mừng rỡ. Hà gia người khí khái. Nên đỉnh thiên lập địa. Dù sao, tộc trưởng chính là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hiện tại hắn ngẫm lại tộc trưởng tiếp nhận lúc nói lời. Sinh xem như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng hào ngôn chí khí. Trong lòng của hắn cũng có khó mà che giấu nhiệt huyết. Tự mình cũng không tính là Hà gia kéo chân sau. Lần này, tất nhường tộc trưởng kiến thức đến. Tự mình dẫn đầu Hà gia thành quả. Lộ ra thuộc về nhóm chúng ta Hà gia người khí khái. Hà Chấn Nam ánh mắt chờ mong. Nói nhỏ thì thào. Trầm ngâm một lát, quay người vào Hà Phủ, bởi vì hắn lúc này nhiệt huyết dâng lên, hắn muốn đi cho cái khác người huấn luyện một cái, nếu như người tượng người Hà Tấn Đông, kia lo gì đại nghiệp không thể, Hà An một đường ly khai, nhíu mày, đánh giá một cái Hà Tấn Đông, lại liếc mắt nhìn Cẩm Sát, hắn luôn cảm giác Hà Tấn Đông nơi nào có nhiều không đúng lắm, bất quá, Hà An không có nghĩ lại. Một đường tán gẫu, vào nội thành, đi vào tông chính tự. Lúc này, Hà An uy vọng hiển nhiên khác biệt trước đó. Tại bước vào tông chính tự về sau, có rất nhiều thủ vệ nhìn thấy Hà An về sau, đều là yên lặng cúi đầu xuống. Lấy đó cung kính, mà Hà An theo trở về tin tức, cũng là truyền đến Hạ Vô Ưu trong tai. Thậm chí một cái trong đó tin tức, càng làm cho hắn thân thể khẽ run lên. Lý Tư không ở tại liệt. Hạ Vô Ưu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem người tới báo cáo, mà Hoàng Trấn cũng là con ngươi có chút co rụt lại. Mấy lần trên người Lý Tư thất bại, hắn đã sớm xem Lý Tư là đại địch, mà lại Lý Tư trên thân hiện ra khí độ, hắn cảm nhận được không đồng dạng, rõ ràng là tu luyện, có thể Lý Tư tư chất cùng hắn tương đương, như thế nào có thể tu luyện? Đây chính là một cái không thể không suy nghĩ vấn đề. Chỉ là do thân phận hạn chế. Hắn không tiện hỏi. Bất quá, những này thời gian, hắn không có nhàn rỗi. Không đứng ở suy tư vấn đề này. Lý Tư không có hồi trở lại trấn ngục ti. Cái này âm trộm sẽ không lại nghĩ làm cái gì sự tình a. Ám vệ không có người mới gia nhập a. Hạ Vô Ưu đối với Lý Tư hận nghiến răng nghiến lợi. Có thể thực đối Lý Tư có chút sợ. Dù sao, hiện tại hắn ái tướng Phúc Hà. Âm thanh tin tức hoàn toàn không có. Cái này thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhường hắn xem chừng đề phòng Lý Tư. Ám vệ tuyệt đối hẳn không có vấn đề. Ta mấy ngày nay hảo hảo thẩm tra một cái. Hoàng Trấn tự tin thốt ra. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn cũng không quá tự tin. Mà là yên lặng trả lời một câu. Được. Người thẩm tra một cái. Ngoài ra để cho ám vệ thời khắc chú ý Lý Tư tin tức. Lý Tư không tại. Trần Chính không đi. Kia Lý Tặc toan tính quá lớn. Hạ Vô Ưu gật đầu. Chào mày. Hoàng Trấn gật đầu. mà một bên bên cạnh Mục Thiên càng không cần phải nói. Đang nghe được Lý Tư biến mất về sau, hắn cái thứ nhất xúc động chính là hồi trở lại một cái Mục gia. Tránh cho bị Lý Tư để mắt tới Mục gia. Lần trước giáo huấn, quả thực quá thê thảm đau đớn. Duy hai bát phẩm cao thủ, trực tiếp biến thành duy nhất. Nguyên khí đại thương, kia hai cái tiểu hài. Hạ Vô Ưu nhíu mày. Đối với Hạ An đột nhiên mang về hai cái tiểu hài có chút không hiểu. Quan tâm kỹ càng một cái liền biết rõ. Dù sao Trấn Ngục Ti xem như tại nhóm chúng ta dưới mí mắt. Trước đề phòng điểm Ngụy gia. Hoàng Trấn trầm ngâm một lát. Lắc đầu, có chút không nghĩ thông. Hạ Vô Ưu gật đầu. Giống như hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Hắn tại chính dương môn chém Ngụy Hoành. Mình cùng Ngụy gia tất nhiên sẽ có chỗ xung đột. Bất quá, Hoàng Trấn đề nghị, nhường hắn thu được cực lớn thanh danh. Hiện tại hắn phủ thượng, có không ít gia tộc cùng tán khách tìm nơi nương tựa. Đối mặt với Ngụy gia sắp khả năng đến nguy hiểm, hắn đương nhiên cần cẩn thận. Xa cách hai ngày, lại một lần nữa về tới Trấn Ngục Ti. Cùng lúc ban đầu tới thời điểm, nhân số là không có biến. Thế nhưng là nhân viên cũng đã thay đổi hai cái. Quỷ Diện cùng Lý Tư ly khai, đổi lấy hai cái cẩm sắt cùng Hà Tấn Đông tiến đến. Các ngươi tự hành an bài. Hạ An nhìn xem Trần Chính cùng Lục Trúc nói một câu. Nghe vậy, Trần Chính trực tiếp vào Trấn Ngục đại điện, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lục Trúc thì là trở về tự mình thiên điện. Hạ An lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cẩm sắt cùng Hà Tấn Đông. Các ngươi tùy ý trong thiên điện chọn một cái gian phòng nghỉ ngơi. Ta có chút sự tình. Hạ An nhìn thoáng qua cẩm sắt cùng Hà Tấn Đông. Trầm ngâm một cái. Tiến vào tự mình phía đông thiên điện. Hắn như vậy vội vã hồi trở lại Trấn Ngục Ti. Đương nhiên không chính chỉ là không thể ly khai quá lâu. Mà là phát hiện ngộ đạo măng tồn tại. Nhường hắn lại đào hai cái măng. Mang về Trấn Ngục Ti. Hắn phải thật tốt nghiên cứu một cái. Chân ý đan cụ thể hiệu quả như thế nào. Cẩm sắt. Người tuyển đây, Hà Tấn Đông tại Hạ An rời đi về sau, cả người cũng là sáng sủa không ít, ta gọi tiểu bác, cẩm sát khẽ trao mày, ngữ khí không mang theo bất luận cảm tình gì, nói xong, cùng sau lưng Hạ An, hiển nhiên là chuẩn bị lựa chọn tại Hạ An chỗ thiên điện, mà không phải Lục Trúc chỗ thiên điện, vì sao không đồng ý ta không thể để cho cẩm sát Hà Tấn Đông thân thể cứng đờ, nói thầm một cái. Vẫn là đi theo, thiên điện bên trong, Hạ An bước vào một cái phòng luyện đan, lúc này có chút khổ tâm nhìn xem trong tay một bình đan dược, một cái măng, lợi dụng lấy trước đó tích lũy kinh nghiệm, hắn luyện chế ra ba cái chân ý đan, có thể đối với chân ý đan cụ thể hiệu quả, Hạ An quả thực có chút thật không dám nếm thử, đẫm máu đồng dạng giáo huấn quá khốc liệt, có thể để Lục Trúc nghiên cứu không có tác dụng phụ chân ý đan. Cần rất dài một đoạn thời gian, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.